Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 339, thổi lên kèn lệnh phản công. Góc truyện audio.com. Đây là một khoảng thời gian trắng đen thay thế lẫn nhau. Bầu trời màu xám, cũng phảng phất giống như xã hội. Không có tuyệt đối trắng và đen, chỉ có màu xám thời gian một ngày đêm. Mùi máu tươi trên bầu trời trang viên gia tộc Gambino đã rất phai nhạt. Chỉ là cửa trang viên, trên tường và mặt đất vẫn còn đọng lại vết máu vô cùng rõ ràng. Tối hôm qua, người của gia tộc Chiesi Zagno dùng ống phóng rocket phá vỡ cánh cửa bằng hợp kim của trang viên. Hôm nay cũng chưa gắn được cửa mới, bởi vì Andrew biết chỉ là phí công. Đối phương chỉ cần phóng hai lần đạn hỏa tiễn là có thể tạc vỡ cửa lớn. Qua buổi sáng sớm, Andrew xem như ngủ được một ngày đêm, khí sắc của nàng nhìn qua được hơn ngày hôm qua rất nhiều. Sự lo lắng trong mắt biến mất không còn nhìn thấy, chỉ còn lại là sự chờ mong sự biểu hiện của Lý Dật trong đêm nay. Nàng thập phần rõ ràng, biểu hiện đêm nay của Lý Dật sẽ quyết định có thể giữ lại được gia tộc Gambino hay không. Có thể do biết được kế hoạch của Lý Dật, cũng có thể do xuất phát từ lòng tín nhiệm với Lý Dật. Andrew rốt cục cũng ăn được một ít, nhưng có thể do nàng quá đói. Nàng cũng ăn không ngon miệng, chỉ là ăn một chút cũng không ăn thêm được nữa. Ngược lại, Johnson ăn uống rất ngon miệng. Bất quá Johnson luôn luôn thích dùng lễ nghi quý tộc yêu cầu chính mình nhưng bây giờ cũng không dùng cơm với tư thế yêu nhã như ngày thường. Càng không ăn uống chậm rãi như thuở trước. Ngược lại, hắn giống như quỷ chết đói đầu thai. Gió cuốn mây tan tiêu diệt thức ăn trên bàn. Em trai, đêm nay có Simon ở đây. Em không nên tự mình đi nghênh chiến nữa. Mắt thấy Johnson ăn cơm xong, Andrew kiến nghị nói. Johnson đầu tiên là cầm khăn tay trắng lau miệng, sau đó lắc đầu nói, em phải đi ra chiến đấu, bằng không sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của chúng ta. Đêm nay dựa theo kế hoạch của Lý, người của gia tộc Chiesi Zagno không chừng sẽ liều mạng, em đi nghênh chiến thật quá nguy hiểm. Andrew nỗ lực thuyết phục Johnson. Johnson nhận thấy được sự quan tâm của Andrew, hắn chỉ cười cười nói, chị không cần lo lắng cho em. Em không có việc gì. Cho tới nay, Johnson đều là một người rất có chủ kiến. Đây là lý do hắn không hề sợ áp lực mà cự tuyệt không chịu đảm đương vị trí người thừa kế của gia tộc Gambino. Lại đi tuyển chọn làm một hoa hoa công tử là có thể nhìn ra. Lúc này, Andrew nghe được Johnson nói như thế. Biết rõ không cách nào thay đổi ý kiến của Johnson. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Andrew trầm mặc làm bầu không khí trong phòng ăn nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Nhưng tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa rất nhanh đánh vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng ăn. Người đến không phải ai khác, chính là Simon vừa chạy đến từ Los Angeles. Tiểu thư, thiếu gia, Simon vừa đi vào phòng ăn, liền hành lễ với Andrew và Johnson, sau đó hồi báo. Người của gia tộc Chiesi Zagno đã tập hợp ngoài trang viên khoảng 5 cây số. Phòng trừng họ sẽ động thủ khi trời tối. Chú đều an bài xong rồi sao? Nghe được Simon hồi báo, Andrew hỏi, Simon gật đầu, an bài xong rồi, nhân thủ tôi mang đến sẽ thủ cửa chính trang viên, người của Locke sẽ phụ trách tường vây trang viên. Nguyên bản bọn bảo tiêu của gia tộc Gambino trải qua cuộc đại chiến kinh thiên đêm qua, cả đám đều hư thoát, nhưng bởi Simon mang người tới New York, bọn họ được nghỉ ngơi một buổi chiều, thể lực hoàn toàn khôi phục, chỉ là không ít người bởi vì kinh lịch đêm qua mà để lại bóng ma. Ở dưới tình hình này, tự nhiên không thích hợp cùng người của gia tộc Chiesi Zagno chính diện giao phong. Trong một rừng cây cách trang viên gia tộc Gambino 5 cây số đứng đầy những chiếc xe bus. Trong xe bus ngồi đầy người bên phía gia tộc Chiesi Zagno. Những người này có thể nói là quân liên minh tổ hợp của gia tộc Chiesi Zagno và 11 gia tộc minh hữu. Trong đó nhân số của gia tộc Chiesi Zagno là nhiều nhất. Mà trong số những người tử thương tối hôm qua, gia tộc Chiesi Zagno cũng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Hiển nhiên, Mew cũng rất rõ ràng. Nếu như ở tại thời điểm mấu chốt này, hắn còn chơi trò đùa thông minh giảm đi nhân số tử vong của gia tộc mình. Sẽ làm hỏng đại sự. Hơn 10 chiếc xe bus để thành hàng dài nhìn có chút đồ sộ. Ở cuối xe bus cuối cùng là một dãy Lincoln. Số lượng không nhiều lắm. Khoảng 12 chiếc, ngoại trừ người phụ trách Savi của gia tộc Chiesi Zagnoza. Người phụ trách của 11 gia tộc Mafia khác mỗi người đều ngồi một xe. 12 người bọn họ đại biểu cho gia tộc tham dự trận chiến đấu này. Mà tổng chỉ huy chính là Savi của gia tộc Chiesi Zagno. Savi là một người đàn ông trung niên để râu quai nón. Nói đúng tuổi thì hắn chỉ có 43, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại giống như đã ngoài 50. Làm cho người ta một loại cảm giác già dặn, là người phụ trách hành động tấn công trang viên gia tộc Gambino lần này. Địa vị của Savi ở Chiesi Zagno rất cao. Hắn là một trong những thành viên trung tâm trong gia tộc. Đồng dạng cũng là tâm phúc tuyệt đối của Miu Chiesi Zagno. Chẳng những thế, mà Savi còn là anh em con chú con bác với Miu. Vài thập niên trước, cha của Savi đã từng bởi vì tranh giành chức vị tộc trưởng gia tộc Chiesi Zagno mà phát sinh mâu thuẫn với cha của Miu. Cuối cùng cha của Miu toàn thắng thì mới chấm dứt tràng tranh đấu đó. Sau khi thắng xong, cha của Miu không có nhân cơ hội diệt trừ cha của Savi, mà lựa chọn tha cho đối phương một mạng. Hành động của cha Musa đã khiến cho cha Savi cảm động. Từ đó trở đi đối với cha của Miu một lòng trung tâm. Loại quan hệ này cũng truyền thừa xuống đến đời của Miu và Savi. Gia tộc Chiesi Zagno có thể nhanh chóng quật khởi ở vài năm gần đây. Cùng quyết định anh minh của cha Musa ngày đó, nhiều ít cũng có chút quan hệ, nếu như lúc ấy hắn vì ân oán cá nhân, tầm nhìn thiển cận, lòng dạ hẹp hòi mà giết chết cha của Savi, có thể hiện giờ đã không xảy ra cuộc chính biến ủy ban mafia lần này. Hơn 10 cỗ xe bus đứng ở ven đường, Savi và 12 tên phụ trách bước xuống xe, đứng thành một cái vòng tròn rộng, dưới bầu trời mông lung ảm đạm. Biểu tình của 12 người mơ hồ đều có chút kích động. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, qua đêm nay trận chiến khốc liệt sẽ chấm dứt, đến lúc luận công trạng, bọn hắn sẽ chiếm được một vị trí trọng yếu ở trong ủy ban mafia do gia tộc Chiesi Zagno nắm quyền chủ tịch. Savi đưa xì, gà lên miệng, hung hăng hút đậm một hơi, tiếp theo mới mở miệng nói, các vị minh hữu thân ái. Đêm nay chính là thời khắc quan trọng, để sớm chấm dứt trường chiến này. Tôi hy vọng một lát nữa tấn công. Tất cả chúng ta sẽ đoàn kết nhất trí. Tập thể xung phong, một kích phá thủng trận tuyến của đối phương. Yên tâm đi, Savi, chúng tôi hiểu rồi. 11 người khác lần lượt đáp. Savi gật đầu, thở ra một cụm khói. Lại nói tiếp, mặt khác, đêm nay cái gã hầu tử Trung Quốc phỏng chừng sẽ can thiệp. Đến lúc đó, chúng ta chia ra một bộ phận để chống cự lại đám hỗn đản kia. Những người còn lại tiếp tục xung phong, chỉ cần chúng ta chọc thủng được trang viên của gia tộc Gambino. Đám hỗn đản kia nhất định sẽ phải bỏ chạy tán loạn. Nghe Savi nói, sắc mặt mọi người có điểm mất tự nhiên, chứng kiến một màn này. Savi khẽ mỉm cười, các vị minh hữu, không cần phải e ngại đám con hoang đó. Chỉ cần chúng ta kiên trì một khoảng thời gian thôi, đám con hoang kia sẽ không thể thay đổi được kết quả của trận chiến đêm hôm nay. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Nghe được câu nói này, sắc mặt của mọi người rốt cục cũng biến chuyển tốt đẹp hơn một chút. Các vị minh hữu thân ái, tôi biết hai ngày qua trong lòng các vị thập phần khó chịu. Trên thực tế, tôi cũng giống như các vị mà thôi. Bất quá không có vấn đề gì. Đêm hôm nay sẽ chấm dứt hết thảy. Savi mạnh tay ném điếu xì, gà xuống đường, vẻ mặt hào khí bừng bừng. Nói, tôi đã phân phó người, chuẩn bị một đám mỹ nữ Trung Quốc. Chờ sau khi trận chiến đêm nay chấm dứt, chúng ta sẽ đi phát tiết lửa giận lên người đám nữ nhân này. Savi, quả thực là một chủ ý không tệ. Ha ha ha ha, nhất thời, ngay cả Savi ở bên trong đám người cũng đều lộ ra nụ cười râm rãng. Có lẽ bọn hắn đang nghĩ tới, đêm hôm nay sẽ mây mưa thác loạn một trận rung chơi lỡ đất. Khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, Savi khẩn cấp truyền đạt mệnh lệnh. Bỗng chốc, hơn 10 cỗ xe bus đồng thời dịch chuyển, trật tự ngay ngắn chạy về hướng cửa trang viên gia tộc Gambino. Đoàn xe còn cách trang viên gia tộc Gambino khoảng 5-5 mét thì ngừng lại. Nguyên bản, nếu đổi lại ngày thường, phạm vi 3 cây số chung quanh trang viên Gambino đều sẽ được phòng ngự cẩn thận. Nhưng từ sau khi khai chiến, mọi thành viên của gia tộc Gambino đều triệt thoái trở về trang viên. Do đó, đoàn người Chia Si Giacno mới có thể ung dung chạy tới nơi này, mà không hề tốn chút sức lực nào. Cùng buổi tối hôm qua bất đồng, đêm nay Savi không dám lỗ mãng cho người xung phong tấn công. Đầu tiên, hắn phái người áp sát trang viên của gia tộc Gambino, sau đó ném lựu đạn khói vào bên trong, từng quả lựu đạn khói ném vào bên trong trang viên gia tộc Gambino. Giống như một trận mưa lửa đạn, khói độc nồng đậm trắng xóa thành một đoàn, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng trang viên đang xảy ra hỏa hoạn. Ngay khi cả tòa trang viên bị khói độc phủ kín, Savi liền dùng vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh. Các vị tiên sinh, rượu ngon và gái đẹp đang chờ đợi các vị. Hãy chấm dứt trận chiến chó má này, rồi các vị sẽ được hưởng thụ hết mình. Xung phong đi, trận chiến cuối cùng bắt đầu rồi. Dùng súng trong tay các vị, đi hỏi thăm cái mạng của địch nhân đi. Sau khi Savi phát lệnh tấn công, cả người thuộc phe cánh của gia tộc Chia Si Giacno liền hành động. Cũng giống như buổi tối hôm qua, một nhóm hướng thẳng về phía cửa chính, còn một nhóm khác lại đang cố gắng trèo tường để tiến vào trang viên. Những người xung phong dẫn đầu, được trang bị mặt nạ phòng độc, cùng kính dạ quang nhìn xuyên bóng đêm không phải chịu bất cứ thứ gì tác động. Còn những người đứng nguyên tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh thì không có gì khác biệt. Thực hiển nhiên, Savi là muốn thông qua đội quân tiên phong đột phá trang viên trước. Sau khi khói độc tan hết, mới tiếp tục dẫn quân tiến vào. Trong trang viên, Johnson và Simon đang tránh ở một bụi cây. Trên mặt hai người bọn họ đều trang bị mặt nạ phòng độc và kính nhìn ban đêm. Khói độc lan tỏa chung quanh trang viên, đối với bọn hắn đã không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Dật đoán đúng rồi. Quả nhiên đám hỗn đản này đã dùng lựu đạn khói, thông qua kính dạ quang, nhìn thấy đám người của gia tộc Chia Si Giacno áp tới gần. Simon nhịn không được cảm thán nói. Nghe Simon cảm thán, Johnson lại im lặng không nói gì. Tại hắn xem ra, so sánh với kế hoạch phản công của Lý Dật, thì điều này chẳng thấm tháp vào đâu. Ngay lúc tảng sáng, sau khi hắn theo trong miệng Andrew LeFou biết được kế hoạch của Lý Dật, thì Johnson lần đầu tiên cảm tạ Thượng Đế, đã cho gia tộc Gambino một người đồng minh trung trực. Nghe xong cái kế hoạch kia, hắn và Andrew LeFou đều có một ý niệm giống nhau. Gia tộc Gambino có thể bảo trụ nổi hay không, sẽ hoàn toàn được quyết định bởi Lý Dật. Cùng tối hôm qua khác biệt chính là, khi đám người của gia tộc Chia Si Giacno xông vào trong trang viên, thì Johnson lại không phát ra mệnh lệnh nổ súng áp chế. Chờ sau khi địch nhân đột nhập vượt quá 50 người. Lúc này, Johnson mới dùng vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh khai hỏa. Nổ súng, theo mệnh lệnh của Johnson truyền đi, các thành viên trong gia tộc Gambino đang ẩn náu ở chung quanh. Đồng loạt khu động cò súng, nhất thời tiếng súng nổ vang lên liên hồi, phá vỡ bầu không khí trầm lặng ở trong trang viên, ánh lửa đạn bừng lên, tỏa sáng khắp mọi nơi. Tành tạch, phanh phanh, chiếu chiếu, đoàn người Chia Si Giacno sau khi tiến nhập vào trang viên không có gặp lực cản. Nghĩ rằng đám người Gambino bị khói độc ảnh hưởng, nên không nhìn thấy bọn hắn. Đang khi hưng phấn thì tiếng súng lại vang lên dồn dập. Từng làn đạn giống như mưa bão, quét ngang về phía bọn hắn, khiến cho bọn hắn không kịp trở tay. Thân mình trực tiếp bị đánh nát vụn thành cái sàng, một nhóm người trong đó cũng nổ súng bắn trả, nhưng chẳng qua là bởi vì hoảng sợ, nên sinh ra hành vi theo bản năng, căn bản không có mục tiêu cố định, không thể tạo thành tổn thương cho thành viên của gia tộc Gambino. Trận chiến đã chính thức khai hỏa, Savi nằm mơ cũng thật không ngờ. Hơn 50 người trang bị vũ khí hiện đại, tiên phong đột nhập vào trang viên của gia tộc Gambino, chưa đến 30 giây thời gian, cả đám liền gục ngã dưới vũng máu. Mẹ nó, bọn chúng không bị ảnh hưởng bởi khói độc hay sao? Quả ống nhòm giả quang quan sát tình hình, vẻ mặt của Savi có chút khó coi. Cuối cùng hắn bậm môi, ngoan độc nói, tiếp tục tấn công, đêm nay không tiếc trả giá, nhất định phải san bằng được trang viên của gia tộc Gambino. 11 người phụ trách của những gia tộc đồng minh khác, mặc dù hết sức bất mãn với cục diện này, nhưng lại biết rõ, ngoại trừ xung phong tấn công ra, căn bản không có lựa chọn thứ hai, vì thế đành phải nhắm mắt đưa chân. Ngay khi Savi bất đắc dĩ lựa chọn phương thức, dùng thi thể chồng chất đổi lấy chiến thắng, thì Lưu Kim Ba dựa theo chỉ thị của Lý Giật, dẫn người chạy đến địa phương cách trang viên Gambino khoảng 3 cây số. Nhân số đi theo Lưu Kim Ba khoảng gần 100 người. Tuy rằng số lượng không phải nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Bọn họ thường xuyên sống trên lưỡi dao liếm máu để tìm kế sinh nhai. Trước kia, khi Hoa Nhân Bang phát sinh xung đột cùng Hắc Bang khác, đều là do Lưu Kim Ba dẫn người đi đòi lại công bằng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lực lượng trong tay của Lưu Kim Ba được xưng là cỗ lực lượng cường hãn nhất Hoa Nhân Bang. Ngoại trừ Lưu Kim Ba, Trương Đức Hôn và mấy vị trưởng lão khác cũng dẫn quân đi tới nơi được phân công. Luận sức chiến đấu, đội quân của Lưu Kim Ba hung mãnh hơn rất nhiều. Nhưng luận về nhân số, thì đội quân của đám người Trương Đức Hôn lại vượt trội hơn hẳn. Đám người Trương Đức Hôn phái ra 300 nhân mã, thế nhưng mấy vị đại ca Hắc Bang từ Los Angeles chạy đến, lại dẫn theo khoảng 3.000 người. Los Angeles tổng cộng có trên dưới 100 Hắc Bang lớn nhỏ. Lúc này, Lý Dật đưa ra một lời hứa hẹn, hơn nữa còn lấy lợi ích hấp dẫn. Cơ hồ giới hắc đạo ở Los Angeles đều dốc toàn bộ lực lượng. Một câu nói làm cho cả giới hắc đạo ở Los Angeles dốc toàn bộ lực lượng. Đây quả thực là chuyện tình khó có thể tưởng tượng, thậm chí tự ngay cả bố già Edward đều không làm nổi. Vô luận gia tộc Gambino hay là gia tộc Chiesi Zagno, hai gia tộc này mặc dù có địa vị rất cao ở trong thế giới ngầm nước Mỹ, nhưng bọn họ không thể tập hợp được một cỗ lực lượng đông đảo như vậy. Đây cũng chính là nơi, không phải ở thành phố nào trên phạm vi nước Mỹ, gia tộc bọn họ đều có quyền định đoạt, mà còn phải do nhiều yếu tố mới tạo thành liên kết. Cái này cũng là nguyên nhân chính, để Lý Dật có thể mang lợi ích ra, lợi dụng những bang hội trung lưu này. Phải biết rằng, hiện giờ Lý Dật cũng là cha mẹ đỡ đầu ở khu vực bờ biển Tây nước Mỹ. Tại vịnh biển Tây nước Mỹ, không phải do gia tộc Gambino định đoạt, càng không phải là Chiesi Zagno, thậm chí tự ngay cả ủy ban mafia đều không có quyền nhúng tay vào. Hết thảy, đều là do một mình Lý Dật định đoạt, tuy rằng trước kia Lưu Kim Ba và Trương Đức Hôn bất hòa. Nhưng từ sau khi Lý Dật thượng vị, Lưu Kim Ba đã chấp nhận thần phục, cho nên đối với hành động lần này, thành viên của Hoa Nhân Bang nghiêm túc dị thường, tính kỷ luật cao độ. Khi Lưu Kim Ba chưa phát ra mệnh lệnh, bọn họ đều im lặng ngồi ở trên ô tô. So ra mà nói thì đám lưu manh từ Los Angeles chạy đến, lại không hề tỏ vẻ kỷ luật như vậy. Sau khi đoàn xe ngừng lại, một nhóm người trong đó nhảy xuống dưới hút thuốc, đi tiểu, thậm chí còn hi ha cười đùa, hoàn toàn không mang bộ dáng khẩn trương trước giờ đại chiến. Chứng kiến một màn này, Lưu Kim Ba khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, đám người từ Los Angeles đến, mặc dù nhiều nhân mã, nhưng sức chiến đấu lại có hạn. Nếu như chỉ huy không tốt, trận chiến sắp tới có thể sẽ thập phần bất lợi, thậm chí còn mang liên lụy đến cho Hoa Nhân Bang. Dù sao Hoa Nhân Bang cũng là quân tiên phong chủ lực. Ngay tại khi Lưu Kim Ba đang lo lắng, thì anh Hoa bước tới trước người hắn, Từ ngày Lưu Kim Ba bước chân vào giang hồ, luôn luôn trải qua cuộc sống lưỡi dao liếm máu. Thế nhưng đối diện với anh Hoa, hắn vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Có lẽ thời gian ngày trước Lý Dật giành quyền, anh Hoa đã lưu lại cho hắn một chút ấn tượng không thể nào hủy diệt. Diễn cảm mất tự nhiên, đồng thời Lưu Kim Bà cũng rất tò mò. Vì sao Lý Dật lại phái anh Hoa đi theo mình? Tại hắn xem ra, tuy rằng anh Hoa thân thủ xuất sắc, nhưng lại không thể phát huy nổi bao nhiêu tác dụng ở trong trường hợp hỗn chiến này. Ông chủ lường trước được lo lắng của ngươi, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết nỗi phiền toái này. Anh Hoa lạnh nhạt hướng Lưu Kim Ba nói một tiếng, sau đó không đợi Lưu Kim Ba kịp mở miệng, lập tức bước tới phía đám lão đại hắc bang Los Angeles. Vốn dĩ, đám lão đại hắc bang Los Angeles đang tụ tập nói chuyện phiếm. Bỗng dưng trông thấy anh Hoa đi tới. Không hẹn mà cùng nhau đình chỉ nói chuyện, đem ánh mắt quăng ném lên trên người anh Hoa, trong con ngòi sen lẫn theo một tia quang mang sợ hãi. Ông chủ muốn các ngươi đến là tập trung làm việc, không phải là chia năm xẻ bảy ra nói chuyện phiếm với nhau. Không hề có chút kỷ luật nào cả, anh Hoa lạnh lùng quét ngạng chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói tiếp, ông chủ công đạo, nếu sự tình làm tốt, các ngươi sẽ có được hết thảy. Nhưng ngược lại, nếu hành động lần này thất bại vì tính kỷ luật của đàn em các ngươi, ông chủ sẽ khiến cho các ngôi phải hối hận vì đã sinh ra ở trên thế giới này. Anh Hoa nói xong, bỗng nhiên tay phải rung lên. Một đạo bạch quang từ trong tay nàng bắn ra, phóng thẳng vào một chiếc xe hơi ở phía trước. Phanh, một thanh âm trầm muộn qua đi. Phần kính chiếu hậu của chiếc xe hơi kia trực tiếp bị xuyên thủng. Hành động bất thình lình của anh Hoa, làm cho đám lão đại hắc bang Los Angeles chợt biến sắc. Bọn hắn không khỏi đang nhớ lại cảnh tượng giết người quỷ dị của anh Hoa. Cũng như thủ đoạn cương thiết của Lý Dật, mà anh Hoa cũng không thèm cho bọn hắn mở miệng đáp ứng. Trực tiếp xoay người rời đi. 3 phút sau, không đợi Lưu Kim Ba truyền đạt mệnh lệnh, đám lão đại hắc bang Los Angeles đều tự mình đi dồn thuộc hạ lên trên ô tô. 5 phút tiếp theo, Lưu Kim Ba phát ra mệnh lệnh. Hơn 100 chiếc xe hơi bắt đầu chuyển bánh, phóng băng băng trên đường, thẳng tiến về hướng trang viên gia tộc Gambino. Dưới ánh trăng, hơn 100 cỗ xe hợp thành một con rồng sắt uốn lượn trên đường. Thanh âm máy móc chuyển động, giống như đã chính thức thổi lên kèn hiệu phản công. Cách chương.